Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Thần Cương Thể Đại Thành. Cân nhắc đến Minh Triều Cẩm Y Vệ xú danh chiêu, Diệp Thần đối với mình Cẩm Y Vệ quyền lực làm nhất định hạn chế. Không còn có thể lấy tùy ý bắt giữ bất luận kẻ nào. Mà là khác biệt cấp bậc Cẩm Y Vệ trực tiếp bắt giữ địa vị nhất định người. Lại thẩm vấn công khai, nhưng không được có bất luận kẻ nào quấy nhiễu thẩm vấn. Kể từ đó, Cẩm Y Vệ mặc dù quyền lực còn là lớn như vậy, nhưng không đến mức giống Minh Triều Cẩm Y Vệ đáng sợ như vậy. Mà lại càng thụ khống chế một chút. Trừ đó ra, Diệp Thần còn nặng thiết chế định pháp luật. Đem quá mức khuynh hướng quyền quý dễ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng pháp luật sửa chữa. Đồng thời từng bước tại Hương Trấn cấp 1 thành lập học đường. Để tiểu hài đọc sách, đánh vỡ quý tộc đối tri thức lũng đoạn. Để hàn môn cũng có được tiến bộ thời cơ. Trừ cái đó ra, hạn chế võ tướng quân quyền. Đem cả nước phân chia 7 cái đại quân khu. Mỗi cái quân khu đại tướng cách mỗi mấy năm đổi một lần. Lại mỗi vị đại tướng khi niên kỷ đạt tới mức nhất định liền phải lui ra đến. Đây là phòng ngừa một cái đại tướng dẫn đầu nào đó nhánh quân đội thời gian quá lâu. Đem chi quân đội này chuyển thành tư quân. Nếu như không ngừng điều động, đại tướng tại một cái quân đội kinh doanh không bao lâu liền phải rời đi. Là khó mà làm được đem một chi quân đội chuyển hóa làm tư quân. Có thể giảm mạnh đại tướng dã tâm. Cho dù có đại tướng dám tạo phản, thủ hạ cũng sẽ không nghe hắn. Làm xong những này, Diệp Thần còn làm một cái trọng yếu nhất quyết định. Đó chính là không còn độc tôn Nho Gia. Nhưng cũng không phải vứt bỏ Nho Gia. Không thể phủ nhận, Nho Gia đối kẻ thống trị tới nói là phi thường thích hợp học phái. Nhưng vẻn vẹn độc tôn Nho Gia cũng bất lợi cho quốc gia cùng dân tộc. Nhất định phải cái khác học phái đến ngăn được không đến mức một nhà độc đại. Giống chân thực trong lịch sử, Nho Gia bản thân là cực kỳ tốt. Chỉ là bởi vì các đời độc tôn Nho Gia không có cái khác học phái cạnh tranh. Đến mức văn nhân tập đoàn chưa từng có cường đại. Tựa như Tống Triều đối quân nhân áp chế quá mức, lường gạt bách tính. Lệnh dân tộc nhu nhược bị ngoại tộc xâm lấn. Tại Minh Triều văn nhân tập đoàn càng thêm điên cuồng. Đại danh đỉnh đỉnh thổ mộc bảo chi biến mặt ngoài là đánh cái đánh bại. Nhưng trong đó cấp độ càng sâu ý nghĩa là lúc ấy văn nhân tập đoàn cùng Minh Triều khai quốc công. Huân tập đoàn bác dịch. Vì đánh bại Minh Triều những cái kia khai quốc võ huân đánh cược quốc vận. Trận chiến kia không chỉ anh Tông Hoàng đế bị bắt. Minh Triều khai quốc công huân quý tộc bị quét sạch sành xanh. Toàn bộ hủy diệt, sau đó chính là văn nhân độc đại. Đến hậu kỳ càng có đảng Đông Lâm chuyên quyền. Lầm nước lầm dân, bình thường đại nghĩa lẫm nhiên các vị văn nhân đại nho tại Thanh Triều nhập quan sau lập tức cáo. Đi tóc ghim lên bím tóc quỳ lên tân chủ tử. Mỗi lần nhìn đến đây, Diệp Thần đều cực kỳ phẫn nộ. Lại vô lực thay đổi gì? Bây giờ có một cơ hội hắn không chút do dự trắng trợn suy yếu Nho Gia. Đầu tiên, tước đoạt Khổng Tử hậu duệ các loại đặc quyền. Tước vị không lột vẫn là thờ phụng quân. Đồng dạng thế tập võng thế, nhưng đã không còn các loại đặc quyền. Đối Nho Gia hắn có ý kiến, nhưng đối Lỗ Thánh Tiên Sư hắn vẫn là cực kỳ tôn kính. Khổng Tử Nho Gia bản ý là tốt. Chỉ là để hậu thế văn nhân lợi dụng mà thôi. Lại sau đó, hắn hạ chỉ trọng trấn chư tử Bách Gia. Mong đợi Xuân Thu chư tử Bách Gia còn có hay không truyền nhân lưu truyền tới nay. Đại lực ủng hộ, tái hiện trăm nhà đua tiếng rầm rộ. Đương nhiên, cái này đoán chừng là thật lâu về sau sự tình. Diệp Thần trước lấy thánh chỉ hình thức truyền khắp thiên hạ. Trước gieo xuống một viên hạt giống. Chờ sau này lại thu hoạch, làm xong cái này mấy món mấu chốt sự tình, còn lại hắn liền không tại quan tâm, đem quyền lực chuyển xuống, gây dựng một cái nội các đến giúp chỗ hắn lý chính vụ. đám đầu tiên nội các thành viên chỉ có 10 tên, ngoại trừ Lục Bộ Thượng Thư bên ngoài, còn có Loan Loan, Trương Lăng, Độc Cô Phong, Địa Kiếm Tống Chí, về sau sẽ xét gia tăng. Hiện tại tạm thời chỉ những thứ này, Diệp Thần sẽ hạn chế quân đội tướng lĩnh quyền lực, nhưng sẽ không đặc biệt chèn ép. Quân nhân địa vị vẫn còn rất cao. Nội các bên trong có 2 tên đại tướng, theo thứ tự là Trương Lăng cùng binh bộ thượng thư. Có nội các hỗ trợ xử lý chính chỗ, hắn liền rảnh rỗi, mỗi ngày ở tại hậu cung cày cấy, ngẫu nhiên mang theo hậu cung phi tử du lịch đạp thanh. Sau đi chơi trong tiết thanh minh, làm một chút xấu hổ sự tình. Trải qua hắn cố gắng cày cấy, chúng phi tử rốt cục bị hắn lần lượt 3 gia nhân mạng đến. Đặc biệt là Phạn Thanh Huệ xác nhận mang thai, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lần này yên tâm, chỉ cần sinh ra tới, nhiệm vụ xem như triệt để hoàn thành. Sau đó cách chiến thần điện mở ra còn có hơn mấy tháng. Trong lúc đó vô sinh kiếm thánh lại tìm đến qua hắn một lần. Hai người xác định đến lúc đó cùng một chỗ hành động. Diệp Thần thì là ra một chuyến xa nhà, trở về liền bắt đầu bế quan. Tại hoàng cung cực sâu dưới mặt đất, một cái rộng lượng cung điện dưới đất, Diệp Thần ngồi dưới đất trong cung điện một phương trên bệ đá. Không khí chung quanh có chút lạnh buốt, chợt có gió nhẹ từ miệng thông gió thổi qua mặt mũi, cảm giác thật thoải mái. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào phía trước, thấp giọng thì thầm. Thiên mệnh, vừa mới nói xong, đã lâu thuộc tính dị năng bảng triển khai. Liên tiếp võ học phía dưới cùng là tiềm năng điểm. Phía trên biểu hiện trị số khó khăn lắm vượt qua 10 vạn. Lại nhìn thần cương thể tăng lên đến 14 tầng cần dòng dã 10 vạn tiềm năng điểm. Hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói ra. Tăng lên, một giây sau, lượng lớn tiềm năng điểm biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một cỗ vô hình hỏa diễm ở trong cơ thể hắn nổ tung. Như vô khổng bất nhập dòng nước thẩm thấu hắn mỗi một tấc xương cốt cùng cơ bắp. Bắt đầu rèn đốt thể nội tạp chất. Hỏa diễm dòng dã thiêu đốt nhanh một phút, thẳng đến trong cơ thể hắn tất cả ám thương tụ huyết cùng tạp chất toàn bộ thiêu đốt hầu như không. Còn, ngọn lửa vô hình bắt đầu chuyển hóa làm như thực chất sữa bạch sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt đem cả người hắn bao vây lại, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Oanh, một con to lớn hỏa diễm nắm đấm hung hăng nện ở mặt đất. Trải tại cung điện mặt đất gần 1 mét dày huyền vũ nham đập vỡ nát. Toàn bộ cung điện hơi chấn động một chút. Hắn đã không nhìn thấy đồ vật. Toàn bộ tầm mắt đã bị sữa bạch sắc hỏa diễm bao phủ. Ngọn lửa này giống như chân thực hỏa diễm tại đốt cháy mình. Hắn có thể cảm giác được rót vào thân thể cốt tủy chỗ sâu. Thiêu đốt trí linh hồn thiêu đốt. Vượt quá tưởng tượng kịch liệt đau nhức là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, theo hỏa diễm thiêu đốt, kia xâm nhập linh hồn trong thống khổ, thể nội loại kia đến từ sâu trong thân thể lực lượng ngay tại chậm rãi gia tăng. Càng ngày càng cường đại, cỗ lực lượng này vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại. Hắn có thể chân thực cảm nhận được cỗ lực lượng này chính liên tục không ngừng sinh ra, lại lần nữa hòa tan vào thân thể mỗi một tấc cơ bắp xương cốt gân mạch, chính là đến máu tươi bên trong, rót vào thân thể trong mỗi một cái tế bào, làm hắn càng thêm cường đại. Không biết qua bao lâu, 10 vạn tiềm năng điểm tiêu hao hầu như không còn. Cung điện dưới đất bên trong kia màu ngà sữa hỏa cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một viên thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm hỏa cầu. Hỏa cầu kia cao tới 2 trượng. Hỏa diễm đã từ màu ngà sữa biến thành thuần kim sắc. Huy hoàng, khí quyển. Cũng không lâu lắm, hỏa cầu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Thuần kim sắc hỏa diễm hướng vào phía trong bộ co vào. Trượng 9, trượng 8, trượng 6, trượng 3, càng ngày càng nhỏ, đợi đến thu nhỏ đến khoảng 1 trượng lúc, độ cao không còn giảm xuống, chỉ có bốn phía đang thu nhỏ lại, chậm rãi lộ ra một cái kim sắc đầu lâu ra. Tiếp theo là bộ mặt, bắp thịt cuồn cuộn tráng kiện vô cùng, cái cổ các cái khác thân thể. Mà ngọn lửa màu vàng óng kia, ngay tại dung nhập cỗ này như hoàng kim chế tạo trong thân thể. Không đến một phút, tất cả kim sắc hỏa diễm dung nhập hoàng kim thân thể bên trong. Nhưng Diệp Thần người còn không tỉnh lại, chỉ là tựa như một tôn cao tới một trượng dáng người tỷ lệ như thiên thần hoàn mỹ không một tì vết. Hoàng kim pho tượng đứng sững ở cung điện dưới đất bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.